Gái người miền núi cũng cầm lên một cây gậy giống như Nam, rồi không nói không rằng hắn lội xuống làn nước. Hắn cứ đứng im đó bất động khoảng 2 phút, cho đến khi những gợn nước mà hắn khuấy động do bước xuống ban nãy không còn. Tiếng cây gậy lao vút về phía trước, sau đó cắm thẳng xuống mặt nước cách chỗ hắn đứng tầm 5 mét. Rẽ nước, hắn lội lên gần rồi rút cây gậy phi lên phía trên bờ suối nơi Nam đang đứng. Dưới mũi kim loại là một con cá to gần bằng cổ tay đang rẽ đành đạch. Lội lên trên, hắn nhìn Nam bằng ánh mắt sắc như dao rồi nói. Thay vì đứng đây hỏi, tao nghĩ mày bắt đầu xuống nước có lẽ tốt hơn đấy. Tiếng lội nước dưới dòng suối của Nam phát ra khiến tên người rừng cảm thấy khó chịu. Ngồi dựa vào một tảng đá khá lớn bên phía bên bờ, hắn quát. Di chuyển ít thôi, mày đang làm cá sợ chạy hết đi đấy. Quan sát nhiều hơn nữa, nếu càng chuyển động chỉ càng làm cho mày không nhận ra điểm mấu chốt của vấn đề. Nam liên tiếp phóng cây gậy bắt cá xuống mặt nước, nhưng khi nhấc lên kết quả chỉ là con số 0. Bởi thật sự dưới nước bây giờ, Nam không cảm nhận được gì cả. Những câu phóng la của Nam chỉ dựa vào cảm tính, cầu may. Nhưng tại sao hắn chỉ làm một lần là đã hiệu quả? Phải chăng hắn dùng thủ thuật gì? Khi mà Nam vẫn đang loay hoay thì hắn vẫn tiếp tục quát tháo. Đã hơn 2 tiếng trôi qua, và mày chưa bắt được con cá nào. Trời thì bắt đầu sáng hơn rồi đấy. Cút lên bờ đi để tao làm việc. Thời gian không có đủ để cho mày ở đây phóng cây làm một cách vô nghĩa đâu. Nam tức giận xen lẫn thất vọng, bởi những điều hắn vừa nói là không sai. Toàn thân Nam đang run lên vì lạnh. Nước xuống trong rừng sâu vào buổi sáng sớm thật sự bớt giá. Nó rất lạnh. Hơn 2 tiếng ngâm mình dưới làn nước cóng đến cứng cả người. Giờ này cơ thể Nam cũng đã đến giới hạn. Toàn thân run lên cầm cập, không còn một chút sức lực. Nhưng do vẫn chưa hoàn thành được mục tiêu nên Nam vẫn cố gắng chịu đựng dưới nước. Lời quát tháo của hắn về mặt nào đó như một sự giải cứu Nam thoát khỏi cái tôi của mình. Bước lên bờ, Nam thấy có một đống lửa nhỏ vừa được đốt. Vội vàng ngồi xuống sưởi ấm, Nam không quên nhìn theo gã người rừng đang chuẩn bị làm những gì. Gã muốn xem lại một lần nữa hắn đã sử dụng kỹ năng hay mánh khóe đặc biệt. Biết đâu chỉ là ăn may ngay lần đầu tiên thị phạm. Gã người rừng vội lội ra giữa dòng suối, nước ngập đến phần bụng. Vẫn như lần đầu, hắn giơ cây lao lên trên cao quá đầu rồi chăm chút quan sát, đợi cho đến khi mặt nước yên ả trở lại, ánh mắt của hắn trừng lên một ánh nhìn vô cùng sắc. Liên tiếp 2 cây lao được hắn phóng về phía trước. Điều đáng ngạc nhiên là hai tay hắn phóng 2 cây lao cùng một lúc. Nam nín thở chờ đợi kết quả khi hắn nhấc 2 cây lao lên khỏi mặt nước. Hai con cá đang dãy đành đạch bị hất tung lên bờ dưới ánh mắt sửng sốt đến bàng hoàng của Nam. Cứ như thế chỉ trong khoảng tầm 20 phút, hắn đã bắt được một lượng cá là 15 con. Trời lúc này đã sáng hơn, Nam đứng lên nhìn xuống dòng suối. Quả đúng như lời hắn nói, con suối có rất nhiều cá. Khi mà ánh sáng đủ để mắt, Nam có thể nhìn rõ mọi thứ, thì Nam còn thấy cả những con cá đang bơi dưới nước. Gã người rừng sâu cá vào một sợi dây rừng. Trong khi ấy, Nam tiếp tục thử vận may của mình bằng cách phóng lao xuống dòng suối, cá đang bơi thành đàn kia. Kết quả vẫn không có gì thay đổi, thứ Nam nhận lại vẫn chỉ là ngọn lao Nam vừa phóng đi. Tại sao là như vậy? Rõ ràng suối có cá, rõ ràng hắn cũng chỉ dùng cây lao giống như mình, nhưng tại sao hắn lại bắt được con của mình thì không? Nam suy nghĩ nhưng không có lời giải đáp thỏa đáng. Gã người rừng quát, đi về thôi, hết thời gian ở đây rồi. Hôm nay mày sẽ không có thức ăn, nhưng công việc của mày ngày hôm nay mới chỉ vừa mới bắt đầu, đi thôi. Nam nhìn sâu cá trên tay hắn mà tức muốn ứa máu. Chẳng lẽ gã người rừng này có thứ bùa phép gì có thể giúp hắn bắt được cá sao? Công việc? Hắn đang nói đến công việc gì? Đã sang ngày thứ hai nhưng mọi thứ đối với Nam còn quá mơ hồ. Sau khi tỉnh dậy thấy mình ở đây, Nam đã bị đánh một trận đến đau hết toàn thân. Sáng sớm nay đã bị lôi ra suối ngâm mình dưới nước hơn 2 tiếng nhưng vẫn không thể bắt được dù chỉ là cái vảy của con cá. Về đến làng, Nam tạm gọi đây là cái làng, cho dù nó chỉ có đúng 5 ngôi nhà bằng gỗ. Lúc này trời đã sáng hẳn, hơi ẩm đặc trưng của rừng sâu hòa quyện vào mùi cây cỏ còn đấm hơi sương sớm, khiến Nam thấy không khí thật trong lành và dễ chịu. Lúc này người dân trong làng cũng đã bắt đầu thức dậy. Họ tất bật bắt tay ngay vào công việc thường ngày. Hôm nay Nam mới được nhìn thấy, thì ra trong làng cũng có một khu riêng biệt để chăn nuôi, trồng trọt. Cũng phải thôi, thung lũng này hoàn toàn biệt lập so với thế giới bên ngoài. Để mà tìm được đường vào tận đây, nếu không phải là người trong làng thì chỉ có nước bỏ mạng trong rừng. Chưa kể đến bốn xung quanh ngôi làng toàn là vách đá dựng đứng. Có thể do con người chưa đặt chân đến nhiều, hoặc do thiên nhiên ưu ái cho nên thung lũng có những thuận lợi vô cùng cho việc sinh sống. Có suối, có thác nước, có những mảnh đất bằng phẳng màu mỡ, phù hợp nuôi trồng. Một khung cảnh hùng vĩ, hoang sơ đến đáng mơ ước với những kẻ thích phiêu lưu khám phá. Nam đã được học, đã được đọc rất nhiều quyển sách về địa lý cũng như tìm hiểu về đồng bào các dân tộc anh em trong lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên tất cả chỉ là trong sách vở. Thực tế khi đang đứng ở đây, Nam vô cùng choáng ngợp trước tất cả mọi thứ. Khi mà Nam còn đang mải ngắm cảnh, thì gã người rừng chỉ tay vào đám đất hoang còn nguyên những bụi cây rậm rạp. Hắn nói, dọn sạch khoảng đất này trong hôm nay, dụng cụ ở đây chỉ có dao, nếu không làm xong thì ngay cả cơm trắng cũng không có mà ăn đâu, nghe chưa? Nam nhìn khoảng đất đầy những cây gai, bụi cỏ, vào đến đầu gối. Tuy nhiên hắn nói có dao nên cũng không phải chuyện gì đáng ngại. Nam hỏi, dao đâu, đưa đây cho tôi. Gã người rừng cười nham hiểm, rồi lấy từ sau gốc cây ra một con dao to bản. Không những thế nó còn rất dày, khốn nạn hơn lưỡi dao còn bị mẻ, côn một cách nham nhở. Con dao rất nặng, nó rõ ràng không được dùng để làm vườn. Nam tức giận nhìn gã nói, ông không đùa tôi đấy chứ. Gã người rừng cười mỉa mai, con dao này làm sạch cỏ ở đây, thời hạn đến chiều ngày hôm nay. Khi nào tao quay lại mà mày vẫn làm chưa xong việc thì tối nay không có cơm ăn. À mà quên, chưa nói, vì sáng sớm mày không bắt được con cá nào nên trưa nay mày cũng phải nhịn. Nên nhớ quy tắc ở đây là phải làm được việc thì mới có ăn, bất kể là ai cũng vậy. Nói xong gã đi khỏi. Nam cầm con dao nặng chịch tay với tấm thân tàn tạ ướt sũng. Đúng như lời Đen nói, chỉ mới sang ngày thứ hai, Nam đã phải đối mặt với cái gọi là sinh tồn. Những kẻ Nam tiếp xúc tại đây không hề có tình thương, lòng nhân hậu. Chúng giống như những tên máu lạnh chỉ làm việc theo quy tắc. Câu nói mà Đen nói với Nam trước khi đến đây chợt hiện ra trong đầu. Hy vọng chúng mày có thể sống sót để rời khỏi đây. Nam cũng nhớ mang máng Đen từng nói với anh ta cũng đã ở đây một thời gian. Với bản lĩnh của anh ta, chưa biết chừng chính anh ta cũng đã phải trải qua những điều này. Và anh ta vẫn sống để quay lại đây. Ý nghĩ đó khiến Nam sốc lại tinh thần, Nam lẩm bẩm. Nếu Đen làm được thì mình cũng quyết không chịu thua kém anh ta. Đúng vậy, có làm thì mới có ăn. Trước khi tính đến chuyện đập vỡ mặt lũ chó chết kia, hay xa hơn là rời khỏi đây, thì mình phải sống trước đã. Nam cắn răng chịu đau, lao thân vào khoảng đất rậm rạp đầy gai góc cỏ bụi, nhưng với ý chí thực hành hoàn toàn khác nhau. Trong khi cơ thể càng lúc càng mệt mỏi vì những đòn đánh âm ỉ, vì đói dần bởi chiều hôm qua đến giờ, Nam chỉ húp được chút canh. Những cây cỏ lì lợm không chịu bật gốc, những cành cây cứng cỏi không chịu gãy sau những nhát dao chặt vào. Chúng khiến Nam càng lúc càng đuối. Khoảng 4 giờ chiều, khi mà mặt trời đã mất dạng, tuy thời gian của ban ngày vẫn còn, nhưng trong rừng sâu ánh nắng đã biến mất. Gã người rừng phụ trách Nam hôm nay quay lại. Trước mắt hắn là khoảng đất đã được dọn dẹp sạch sẽ, những đám cỏ đã được chất đống. Ngồi dưới gốc cây đang thở hổn hển là thằng nhóc khó chịu với hai bàn tay dớm đầy máu tươi. Quần áo bị cây gai xé toạc, cơ thể nó chằng chịt những vết xước. Con dao dày bản kia cũng đã bị mẻ nhiều hơn lúc gã đưa cho Nam. Nam đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cái giá phải trả là một cơ thể đã tàn tạ hết mức có thể. Lúc này đây Nam không thể đứng lên bằng đôi chân của mình nữa. Nam run rẩy nhìn gã nói thều thào, cho tôi nước. Gã người rừng cau mặt tung cái túi bằng da động vật bên trong có chứa nước cho Nam rồi hỏi, ngày hôm nay vẫn chưa xong, đứng dậy. Tu lấy tu để chỗ nước vừa nhận được, Nam cũng phần nào lấy lại được chút sức lực. Nhưng gã vừa nói ngày hôm nay vẫn chưa xong, chẳng lẽ gã còn muốn Nam làm việc gì nữa? Lê lết cái thân xác rệu rã quay trở lại khu vực cũ. Nam thấy ở đó đợi vẫn là ba tên người miền núi hôm qua và tên đang đi trước Nam. Vẫn là bốn kẻ đó. Vừa thấy Nam, gã hôm qua búng vào đầu Nam cười ha hả rồi nói, tiếp tục việc còn dang dở ngày hôm qua nào. Vẫn là cái phong thái di chuyển đó, khi mà Nam còn chưa kịp phòng bị thì hắn đã càng lúc càng áp sát Nam. Không mảy may để cho Nam kịp trở tay, không một chút thương xót, hắn cứ thế ra chân sút thẳng vào người cậu nhóc đã không còn sức kháng cự. Cuối cùng hắn chỉ dừng lại khi mà Nam không thể cử động được nữa.

Những suy luận của Nam gợi ra một loạt những nghi vấn khó có thể giải thích trong một hai ngày. Giờ nhìn kỹ lại, Nam mới chú ý một vài đứa trong đám nhóc này bị thương tật. Có đứa còn rất nhỏ nhưng mặt đã bị bỏng gần hết một bên. Có đứa mặc áo dài tay nhưng chỉ một ống tay áo được cánh tay xỏ vào. Nam gấp quyển sách lại, đi xuống bên dưới. Nam ngồi bệt xuống đất bên cạnh cậu bé bị bỏng ở mặt. Vết bỏng đã thành sẹo từ lâu nhưng di chứng nó để lại không hề nhỏ. Cậu bé vội lùi ra xa để tránh Nam, nhưng Nam vén một bên tóc đang che đi phần mắt trái của mình rồi mỉm cười. Anh cũng có sẹo đây này, em còn đau không? Đám nhóc nhìn vết sẹo dài trên mặt Nam thì cũng tò mò. Cậu bé bị bỏng khẽ lắc đầu. Nam ngồi giữa nhà nhìn xung quanh đám nhóc một lượt rồi nói. Anh không phải người xấu, hoặc ít nhất là anh chưa từng làm việc xấu hại người nào. Nhìn bọn em, anh như nhìn thấy mình hồi còn nhỏ. Nếu anh mà là người xấu, liệu bốn vị sư phụ kia của các em có để anh ở đây dạy học cho bọn em không? Tất nhiên là không rồi. Có thể các em không hiểu, nhưng anh cũng như các em, anh ở đây là để học tập. Anh muốn mình mạnh mẽ hơn, anh muốn mình có thể bảo vệ được tất cả những người mà anh yêu quý. Anh đã nhìn thấy mẹ mình chết, tiếp đó bố anh cũng vì anh mà chết, rồi người nuôi nấng anh từ nhỏ là bà ngoại cũng chết. Người ta gọi anh là thằng yêu nghiệt. Họ nói những người thân của anh chết là do anh. Có lẽ họ đã đúng. Vậy nên có lúc anh cũng muốn biến mất khỏi thế giới này để không phải thấy những người mà anh yêu thương phải chết nữa. Tuy nhiên anh vẫn còn việc phải làm, nên anh chọn cách đến đây. Nếu ở đây không giết được anh thì anh sẽ mạnh mẽ hơn để làm những điều mình muốn. Không hiểu tại sao anh lại nói ra những điều này với bọn em, những điều mà anh chưa từng chia sẻ với ai cả. Chắc có lẽ anh thấy mình có chút đồng cảm với bọn em. Nam lặng người lại. Đã lâu lắm rồi Nam mới rút được bầu tâm sự nặng nề đang đè nén trong lòng bấy lâu nay. Bởi nhìn bọn nhóc, Nam biết chúng đã phải trải qua một quá khứ vô cùng tồi tệ. Bỗng nhiên cậu nhóc bị bỏng đứng lên nói. Bố mẹ em cũng không còn. Bố mẹ em chết cả rồi. Cả anh em cũng chết ạ. Nam nghẹn ngào sau câu nói của cậu nhóc. Nam đáp. Ngồi xuống đây với anh. Cậu nhóc hỏi. Anh không thấy gương mặt em đáng sợ sao? Nếu có sẹo mà đáng sợ, chẳng phải anh cũng đáng sợ hay sao? Đột nhiên Nam thấy trong quyển vở của cậu nhóc có tấm ảnh giống như loại ảnh in ra giấy ngày nhỏ Nam hay chơi đập ảnh với các bạn. Đó là hình của Triệu Tử Long. Nam nhìn tấm ảnh đã cũ mềm hỏi. Em thích anh ta? Cậu nhóc gật đầu. Nam nói tiếp. Thế em có muốn nghe anh kể về những chiến tích lẫy lừng của anh ta không? Không chỉ có anh ta mà những người anh em huynh đệ của anh ta, mỗi người đều là một giai thoại. Cậu nhóc lập tức gật đầu. Câu chuyện giữa Nam và cậu nhóc bị bỏng ở mặt khiến cho cái đám nhóc ở đó tò mò. Sự e dè, nghi hoặc dần dần được phá vỡ khi Nam đang cầm tấm ảnh Triệu Tử Long. Mãnh tướng cưỡi ngựa trắng, mặc giáp bạc, tay cầm ngọn thương, một mình xông thẳng vào giữa hàng nghìn tên địch. Không biết từ lúc nào nhưng một, hai, rồi ba đứa trẻ lần lượt tiến tới chỗ Nam. Chúng ngồi xuống nghe câu chuyện mà Nam đang kể một cách say sưa, chăm chú. Khi mà Nam nói sơ qua về Triệu Tử Long cho cậu bé bị bỏng ở mặt kia nghe xong, thì thằng bé lớn nhất đứng dậy. Nó lấy trong quyển vở ra một tấm hình khác đưa cho Nam và nó hỏi. Vậy anh có biết về người này không? Nam cầm tấm hình mỉm cười. Trong tấm ảnh là vẽ ra Cát Lượng. Nam gật đầu đáp. Tất nhiên là anh biết rồi. Mà sao các em có những tấm ảnh như thế này? Cậu bé mặt bị bỏng nói. Cái này em tìm được trong một bộ quần áo mà với vị sư phụ phát cho em. Chắc của người ta để quên. Em giữ đến bây giờ vì nhìn nó đẹp. Nhìn quần áo mà bọn nhóc đang mặc đều là quần áo cũ, kiểu cách giống với trẻ con ở dưới xuôi. Nhưng dường như những bộ quần áo này đều đã quá cũ. Có lẽ đám người kia nhặt ở đâu mang về cho bọn nhóc mặc. Càng nhìn bọn nhóc, Nam lại càng thấy thương chúng nó hơn. Nhất là những đứa bị khiếm khuyết về cơ thể. Nam trả tấm ảnh lại cho thằng nhóc lớn nhất rồi khẽ nói. Những nhân vật trong ảnh mà các em đang cầm đều là những vị anh hùng của một bộ tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc có tên là Tam Quốc Chí. Các em có muốn nghe toàn bộ những gì trong đó không? Tất cả bọn trẻ đều hào hứng hô to. Có à? Bà nãy anh kể hay lắm, anh kể tiếp đi ạ. Tất cả 10 đứa trẻ không ngồi ở bàn học nữa mà chúng xúm lại xung quanh Nam. Những cặp mắt ngây thơ đang chờ đợi Nam sẽ bắt đầu câu chuyện một cách háo hức. Không khí thay đổi nhanh chóng. Mới ban nãy cô bé nhỏ nhất còn sợ Nam thì bây giờ đã ngồi hẳn vào lòng Nam, tay cầm tấm ảnh ra cắt lựa, nó giục. Anh kể đi anh. Nam hắng giọng giống như cái cách mà mấy ông thầy ở trường cấp 3 hay làm để lớp trật tự. Nam bắt đầu. Tam Quốc Chí hồi 1, tiệc vườn đào anh hùng kết nghĩa, chém khăn vàng anh hùng lập công. Ở bên ngoài, tên người rừng ban nãy đang đi từ xa lại gần, có lẽ hắn đến kiểm tra xem Nam dạy dỗ bọn nhóc thế nào. Bỗng hắn dừng lại trước cửa rồi hỏi, sao ông lại đứng đây? Mà sao bảo ông đi vào rừng đến chiều mới về cơ mà? Người đứng trước cửa làm dấu xịt rồi nói nhỏ, tìm được loài cây ấy sớm hơn dự định nên tôi về sớm. Mà này, tôi nghe ngóng được là cậu giao kèo với thằng nhóc đó. Nếu dạy nó học được cho bọn trẻ thì cậu phải dạy nó kỹ năng gì đó phải không? Gã người rừng hầm hè. Thì tôi có nói thế, nhưng mà mấy đứa nhóc này khó dạy lắm. Người quen còn khó tiếp xúc với chúng nó. Nói gì cái thằng oắt đến đây được 3 ngày. Chắc giờ nó đang rối tinh lên không biết làm thế nào cho mà xem. Ông về rồi thì vào mà dạy, tôi trả lại cho ông đấy. Bảo tôi đi săn bắn tìm thức ăn đốn củi còn được, chứ cầm quyển sách đến tôi hoa hết cả mắt. Nào nào. Định vén rèm đi vào thì gã bị người kia ngăn lại. Ông ta cười rồi vỗ nhẹ vai gã người rừng. Xem ra cậu phải vất vả rồi đây. Thôi hôm nay tôi mệt, cứ để thằng nhóc hoàn thành nốt công việc của nó ngày hôm nay. Các cậu đúng là võ phu, nhưng cũng phải nói rằng thằng nhóc này khá thú vị đấy. Đi thôi nào. Lén nhìn vào bên trong, trước mắt gã người rừng là đám trẻ đang hồ hởi nghe Nam thao thao bất tuyệt. Cả những đứa thường ngày không nói được một câu nay cũng đang cười toe toét. Gã người rừng gái tai, mặt ngu ngơ lẩm bẩm, không thể được, sao nó có thể làm được nhỉ? Gã bị kéo đi cho dù vẫn còn đang hoang mang lắm. Người kia nói, kẻ đứng đầu phải luôn là kẻ biết kết nối những người xung quanh hắn lại với nhau. Cậu thua rồi đấy. Chàng, sao con không chịu đi ra ngoài vậy? Cứ nằm lì mãi trong phòng thế sao được? Mẹ Chàng đứng ngoài cửa gọi con. Chàng chùm chiếc gối lên đầu rồi trả lời bằng một giọng không mấy vui vẻ. Con mệt lắm. Mới thì xong mẹ cũng phải để cho con nghỉ ngơi chứ. Con cũng hoàn thành đúng tâm nguyện của bố mẹ rồi còn gì. Bà Nhàn thở dài lắc đầu quay lưng bỏ đi. Ông Phú thấy vậy thì hỏi vợ. Con bé này dạo gần đây nó làm sao thế? Hay là nó có chuyện gì hả bà? Bà Nhàn đáp. Tôi cũng không rõ. Hỏi nó thì nó không chịu nói. Nó bây giờ cứ như con robot ấy. Bảo làm gì thì làm nấy. Liệu như này bà để nó lên Hà Nội học có làm sao không hả ông? Tôi lo lắm. Bà còn lo gì nữa? Chẳng phải đã bàn với nhau hết rồi sao? Chỉ nó còn có bạn tôi. Gia đình họ cũng đã nhận lời giúp đỡ chuyện ăn ở. Con bé mở đó thì yên tâm quá rồi còn gì. Vừa gần trường lại vừa có điều kiện sinh hoạt tốt. Chắc là mới thi xong nên con nó khó chịu trong người. Cứ kệ nó. Bao giờ lên Hà Nội trường mới, bạn mới lại chẳng vui ngay mà. Định bỏ đi thì bà Nhàn quay lại hỏi chồng. À mà này, theo trực giác của tôi thì có khi nào con mình buồn vì thằng Nam không? Nghe đâu nó bỏ nhà đi rồi. Đợt đi họp phụ huynh thấy cô giáo nói thằng đấy nó ngỗ nghịch, thay đổi nhiều lắm. Ngày trước ngoan học giỏi là thế, mà sao giờ nó lại thành thằng mất dạy như thế được nhỉ? Tôi là tôi thấy không ổn khi nhìn cái sẹo trên mặt nó rồi. Ông thì cứ quý rồi bảo sau này gả con gái cho nó. Đấy, giờ mang đi mà gả. Phúc sao nó bỏ nhà đi, chứ còn ở đây không khéo á, con bé này rồi cũng hỏng. Ông Phú cao mày chết miệng. Nó là thằng đàn ông có nghị lực, bà đừng nói nó thế. Tôi thấy thương nó đây này. Bố mẹ thì mất sớm, rồi bà ngoại cũng chết. Thằng nhóc sao lại khổ thế cơ chứ? Chắc nó phải chịu đựng nhiều lắm. Bà Nhàn bĩu môi nguýt dài. Thôi thôi, chuyện nhà lo chưa xong, ông còn đi lo chuyện thiên hạ. Mệt cả người. Rồi đây lo tiền học cho cái Trang chắc cũng vất vả đây. Bố con ông cứ nghe ông bà nội, học đại học. Tôi thì con gái học xong 1-2 năm, xem đám nào tốt, gả chồng là xong. Ông Phú lắc đầu. Bà là mẹ nó mà cứ nói như là người ngoài. Con nó học giỏi, nhà mình cũng không phải khó khăn gì. Hướng nó học tiếp là mình là cha mẹ phải mừng chứ. Đằng này,